Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, Kim Cơ Ngọc Cốt. Vô Tướng Chỉ, Bàn Nhược Trưởng, La Hán Quyền, Bát Bộ Cản Thiên, rất nhiều võ kỹ sách ở Vương Đằng trong tay từng cái xẹt qua. Hắn mi tâm võ đạo thiên nhãn mở, màu tím thần quang bao hàm lai, tinh tế thể ngộ, hệ thống, đem những võ kỹ công pháp này chuyển hóa thành điểm tiến hóa. Tích, đo lường đến tam lưu võ kỹ 99 môn, nhị lưu võ kỹ 45 môn, nhất lưu võ kỹ 12 môn. Bởi thế giới cấp bậc nguyên nhân, chuyển hóa điểm số hội có chỗ hạ thấp, tổng cộng 225 điểm, phải chăng chuyển hóa? Cắt xén như thế tàn nhẫn, hệ thống ngươi gian thương a. Vương Đằng trong lòng thầm mắng hai câu. Hệ thống này thực tại hiểu rõ kinh thương bản chất, càng lúc càng hội bóc lột rồi. Tích, giới này là nhất nguyên cấp thế giới, rất nhiều công pháp võ kỹ cũng không thể thông dụng, vì vậy giá trị không cao. Mong rằng ký chủ cố gắng nhiều hơn, ở trở về võ thần giới sau thu thập nhiều một ít cao cấp công pháp. Ta biết rồi, chuyển hóa đi. Nói rơi, tự thần hồn nơi sâu xa hiện ra hoàn toàn mông lung thần quang, trong chớp mắt đem toàn bộ tàng kinh các bao phủ, tự rất nhiều công pháp võ kỹ trên đảo qua. Chuyển hóa xong xuôi, ký chủ hiện nay điểm tiến hóa còn lại 490, 265 cộng 225, bất chi bất giác đã tích góp lại nhiều như vậy điểm tiến hóa rồi. Vương Đằng nhìn đầy đủ điểm tiến hóa, khóe miệng không tự giác móc lên. Thiên hạ lục tuyệt, mỗi một vị đều là thông mạch cảnh cao thủ tuyệt đỉnh. Mỗi một vị đều cho hắn 50 điểm tiến hóa. Ngược lại thu hoạch khá dồi dào. Hắn theo thang gỗ một đường đi lên trên. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Liên Hoa pháp tự này nổi danh nhất nên chính là Kim Trung Cháo cùng Dịch Cân Kinh. Trong đó Kim Trung Cháo chính là hoành luyện ngạnh công, so với Thanh Thiên Quan Ngọc Chân Công mà nói cũng không kém mảy may. Dịch Cân Kinh càng bị coi là đương đại thần công một trong, có thể không ngừng tăng lên tập luyện giả gân cốt cùng tư chất, ngược lại có thể cùng Hỗn Nguyên Công bổ sung. Một đường lên đỉnh, ở tàng kinh các tầng cao nhất bày ra một tôn rộng rãi tượng Phật, mọc ra sáu tay sáu mặt, lục đạo luân hồi, chúng sinh đều độ, trình bày Phật môn tinh ý. Đây là vị nào Phật? Vương Đằng hơi run run, chính mình tam thế trong ký ức đều đối cái này tượng Phật không có một chút nào cảm giác quen thuộc, thần bí vô cùng. Hắn tinh tế nhìn tới, chỉ cảm thấy tôn này sáu mặt tượng Phật càng mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Trong hoảng hốt, dường như nhìn thấy một tôn kim quang bóng người ở trong khổ hải tranh độ. Sáu tay sáu mặt, lục đạo lục thân, luân hồi, khó có thể lật úp, chấm ngoặc kép, không tên tiếng nỉ non vang vọng. Dường như có người ở bên tai nhẹ giọng kể ra, tiếng tụng kinh bùng cháy mạnh, tự kia tượng Phật bên trong bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp tràn vào Vương Đằng trong cơ thể, ở hắn trước ngực lưu lại một đạo hoa sen pháp ấn. Cái gì? Đây là chấm ngoặc kép. Vương Đằng trong lòng kinh hãi, vừa mới nháy mắt kia hắn càng là không hề sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn vệt kim quang kia tràn vào trong cơ thể mình. Đây không phải nhất nguyên cấp thế giới sao? Tại sao biết xuất hiện trạng huống như vậy? Hắn ý niệm trong lòng cuồn cuộn, lại nhìn tới kia sáu tay tượng thần đã khôi phục phổ thông, dáng dấp có thể thấy rõ ràng, bôi lên kim sơn cũng lại có chút lờ mờ, bóc ra từng mảng mấy khối. Tích, chúc mừng ký chủ được cao cấp thế giới truyền thừa tọa độ. Đo lường bên trong, đo lường đến truyền thừa thế giới đẳng cấp là tứ tượng cấp. Ký chủ tu vi chênh lệch quá lớn, không đề nghị qua lại, không đề nghị qua lại. Trong đầu, hệ thống lên tiếng nhắc nhở, ngược lại để Vương Đằng bình tĩnh không ít. Hiện nay xem ra, vệt kim quang kia cũng không phải là chuyện xấu gì, ngược lại cung cấp cho mình một thế giới tọa độ đến thu được truyền thừa. Thế nhưng, hắn ở thế giới này thân phận là Thanh Thiên Quan đệ tử, nói thế nào cũng là đạo môn chính tông, tam thanh truyền nhân, Phật môn này truyền thừa tìm tới hắn, dù sao cũng hơi. Vương Đằng thần sắc từ từ quái lạ lên, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ cũng không cái gì chỗ không ổn. Đơn giản liền trước tiên giữ lại, đợi đến hắn tu vi tăng lên, lại đi tìm tòi. Hệ thống, dựa theo lời ngươi nói phương thế giới này là nhất nguyên cấp, tại sao biết xuất hiện tứ tượng cấp thế giới truyền thừa tọa độ? Tích, ký chủ quyền hạn đạt đến nhất nguyên cấp, quyền hạn đầy đủ, cho giải đáp, ký chủ cần biết trong chư thiên vạn giới đại năng vô số, hình chiếu vô số, có thể ở rất nhiều thế giới lưu lại dấu vết, tiểu đến nhất nguyên cấp, đại đến cửu cung cấp đều có khả năng. Một loại khác tình huống chính là bản thổ phi thăng giả lưu lại truyền thừa. Thì ra là như vậy. Vương Đằng tâm trạng sáng tỏ. Xem ra chính mình vận khí không tệ. Được một cái tứ tượng thế giới cấp bậc truyền thừa. Hắn ánh mắt đảo qua. Sáu tay tượng Phật trước bày ra hai bản sách. Chính là Kim Trung Cháo cùng Dịch Cân Kinh. Cũng không kéo dài. Hắn trực tiếp cầm lấy hai bản công pháp thể ngộ lên. Hắn nhưng là có 10 ngày ở trong tàng kinh các. Đầy đủ rồi. Sau 10 ngày, Vương Đằng tự trong tàng kinh các đi ra. Lão trụ trì cùng một đám thủ tọa từ lâu chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy hắn đi ra, ngược lại cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị này nam quyền vẫn là thủ ước. A-di-đà Phật, gặp qua Vương Thí Chủ. Lão trụ trì tiến lên thi lễ một cái. Phía sau chư vị thủ tọa cũng là khom người. Bọn họ đã biết được Tây Phật bị đánh bại tin tức. Tất nhiên là không dám lỗ mãng. Hừm, 10 ngày kỳ hạn đã đầy. Vương Mỗ liền rời đi rồi. Vương Đằng nhàn nhạt đáp một tiếng. Xoay người rời đi. Dưới chân kình phong dâng lên. Trong giây lát liền lóe ra 10 trượng ở ngoài. Ở đường núi gian đi xa. Tự trước, lão trụ trì nghi hoặc rụi rụi con mắt. Hắn hình như tại Nam Quyền vận dụng bộ pháp trông được đến bát bộ cản thiên cái bóng. A-di-đà Phật, những ngày qua sốt sắng thái quá. Lão nạp đều sinh ra ảo giác. Cõi đời này sao lại có như thế kinh diễm tài năng? Hắn thấp tuyên Phật hiệu, cười khổ rời đi, bốn phía lá rụng sàn sạt, tịch liêu mà hiu quạnh, thiên phong gào thét, ánh mặt trời rơi ra, cổ tháp u tĩnh, trước sau như một. Sau 3 ngày, giữa núi rừng, Bích Đàm bên, một bộ thanh bào đứng lặng. Vương Đằng nhìn trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Tinh tế suy tư, ký chủ, Vương Đằng, nhân tộc Nam, tuổi thọ, 120 tài cảnh giới. Thông mạch tam trọng, nhất lưu tuyệt đỉnh, tiến hóa giả đẳng cấp, nhất nguyên cấp công pháp. Hỗn nguyên công, đăng đường nhập thất, hỗn nguyên khí huyết, ngũ giác cường hóa cấp 3. Đạo môn chân công cường hóa cấp 3, ngộ tính cường hóa cấp 1, ngọc chân công, đại thành, ngọc thạch da thịt cấp 4, hỗn nguyên công bổ trợ, phản chấn cấp 2, kim trung cháo, nhập môn, da thịt cường hóa cấp 1, lặp lại, dịch cân kinh, nhập môn, tư chất cường hóa cấp 1, gân cốt cường hóa cấp 1, thần thông chiến kỹ, thất tinh bộ, toái ngọc quyền, thiên cương bá liệt, thiên phá hoạt sát. Hoa khai kiến ngã thân thể, huyết nhục thăng hoa 2 lần, ngọc thạch da thịt, hỗn nguyên khí huyết, thần hồn, bản chất thăng hoa 1 lần, thiên nhãn, 1 tháng thời gian, hắn dựa vào hỗn nguyên công bổ trợ cao siêu ngộ tính đem 2 môn thần công nhập môn. Trong đó kim trung cháo cùng ngọc chân công cường hóa có vài chỗ lặp lại chi địa. Ngược lại để hắn có chút chần chờ. Hệ thống. Có thể không đem 2 môn công pháp kết hợp đến đồng thời. Hắn thoáng suy nghĩ, cho rằng 2 môn này ngạnh công có rất lớn trọng hợp chỗ. Không nói được có thể dung hợp một lò. Tích, đo lường đến 2 môn công pháp chỗ cộng đồng vượt qua 5/10. Có thể vận dụng 100 điểm điểm tiến hóa dung hợp thăng hoa. Chỉ là 100 điểm. Cường hóa, Vương Đằng hào khí khoát tay chặn lại. Hắn bây giờ 490 điểm điểm tiến hóa trong tay. Cũng coi như là đi vào tiểu tư giai cấp. Có thể thích hợp tiêu xài một phen. Nương theo trên bảng điểm tiến hóa rơi xuống. Một luồng tràn ngập bàng bạc sinh cơ vĩ lực tự thần hồn nơi sâu xa tuôn ra. Nhảy vào toàn thân. Hô tương đương hút tương đương Vương Đằng hai con mắt vi đóng. Dâng trào kinh lực ở trong người lưu chuyển. Tảng lớn sóng bạc bị hắn hút vào. Hóa thành xương trắng lượn lờ hừng hực mà ra. Nửa chén trà nhỏ sau, Trong cơ thể hắn phun trào chân khí càng tinh khiết, thật giống như bị tinh luyện bình thường. Hiển lộ ra kim quang nhàn nhạt, ánh mặt trời rơi ra, chiếu rọi ở bên ngoài thân. Ngọc bạch bên trong pha một vệt rừng rực kim đỏ. Tích, dung hợp thăng hoa thành công. Nhất nguyên cấp công pháp kim cơ ngọc cốt công thai nghén hoàn thành. Tiêu hao điểm tiến hóa 100 điểm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.